đa số kỹ năng đều là bút máu cho cả đoàn đội. Đây cũng là hai lưu phái bút mà các chiến đội hay lựa chọn đặt ở vị trí ghế số 6 nhất. Phương Chi Diên là Nga Mi Tranh, kỹ năng thiên về giải các loại đe bút của các lưu phái khác trong game như hư nhược, sợ hãi, hỗn loạn, định thân, giảm tốc, cấm túc, thất minh, e. Gần như là có thể giải bất kỳ đe bút nào. Nhưng Nga Mi Tranh bút đơn kém xa Nga Mi Cầm, bút quần thể lại không bằng Ngũ Độc Bổ Thiên, có thể xem như lưu phái nghiêng về phụ trợ nhiều hơn là bút, bởi vì khả năng bút kém hơn hai lưu phái còn lại. Đoàn chiến tiết tấu thường là nhanh chóng mà khẩn trương, muốn Nga Mi Tranh một mình lo cho toàn đội thì chắc chắn là bút không xuể. Bởi vậy cho nên càng ngày càng ít thấy lưu phái Nga Mi Tranh xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp. Ngược lại trong game khá nhiều nữ sinh thích chơi lưu phái này, bởi vì Nga Mi Tranh mạnh về giải đe bút, rất được chào đón trong các phụ bản. Nhưng nếu đặt ở cạnh kỹ trường thì Nga Mi Tranh bút máu rất yếu, thế nên dần dần mọi người đều cho rằng Nga Mi Tranh thích hợp với đánh phụ bản hơn là PK. Bằng chứng là các đội ngũ đánh xếp hạng ở cạnh kỹ trường rất ít khi chịu tuyển Nga Mi Tranh vào đội, mà những người chơi lưu phái này cũng rất tự biết hiểu lấy mình, không bao giờ đặt chân vào cạnh kỹ trường kẻo lại no hành. Nhưng mà, một khi đặt Nga Mi Tranh vào đội hình hai bút, vậy cục diện lại trở nên hoàn toàn khác. Ngũ Độc Bổ Thiên là bút chính cho toàn đội, Nga Mi Tranh bút phụ kim hỗ trợ, vừa chia sẻ áp lực với ngũ độc lại còn có thể giải đe bút giúp đồng đội. Nói cách khác, với đội hình như vậy thì Tuyết Lan sẽ biến thành đội ngũ sống lâu sống dài theo kiểu máu trâu đánh lâu không chết. Ngô Trạch Văn thấy Lưu Xuyên nhăn mày liền hỏi có phải đội hình của chiến đội Tuyết Lan có vấn đề không? Tuy Ngô Trạch Văn hoàn toàn chẳng hiểu gì về quy tắc thi đấu, nhưng đừng quên năng lực suy luận phân tích cùng phỏng đoán thông qua sắc mặt của cậu đã được Lưu Xuyên thừa nhận là thám tử Ngô. Vừa thấy biểu tình của Lưu Xuyên cậu liền đoán ra đội hình của chiến đội Tuyết Lan chắc chắn có vấn đề. Lưu Xuyên khẽ cau mày nói đội hình hai bút trong đó có một là Nga Mi Tranh cũng đã từng xuất hiện trong lịch sử liên minh, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn. Chiến đội kia bị giải tán về sau thì đội hình này cũng gần như biến mất. Ngô Trạch Văn phân tích có phải bởi vì đội hình hai bút sẽ gây thiếu hụt vị trí khống chế không? Lưu Xuyên gật đầu nói không sai, đại đa số các chiến đội ở vị trí số 5 đều sẽ đặt một tuyển thủ loại hình khống chế cục diện như Võ Đăng Thái Cực hoặc là Tiêu Dao Vũ Phiến. Hai lưu phái này đều có điểm chung là kỹ năng khống chế đoàn thể. Tỷ như đạo trưởng Võ Đăng có trận pháp giảm tốc, giảm phòng ngự quần thể, các kỹ năng khống chế này đều là chủ động. Muốn dùng lúc nào hay đặt ở đâu đều do tuyển thủ tự do quyết định. Nhưng Nga Mi Tranh lại khác, kỹ năng của Nga Mi Tranh đều là hỗ trợ giải đe bút bị động, chỉ khi nào bị đối phương đánh trúng khiến đội hữu dính đe bút. Lúc đó Nga Mi Tranh mới có thể dùng kỹ năng giải trừ, cũng tương đương với việc chỉ có bị người ta đánh mới có thể phản công được ấy. Nói ví dụ đơn giản một chút thế này, đạo trưởng Võ Đăng có thể chủ động cấm trận pháp giảm tốc độ đội địch, lúc đó Nga Mi Tranh mới có thể dùng kỹ năng giải trừ đe bút giảm tốc này. Đạo trưởng Võ Đăng là chủ động khống chế, còn Nga Mi Tranh là bị đánh rồi mới có thể bị động, giải, khống chế. Hầu hết các đội ngũ khi đánh đoàn chiến đều thích chủ động, hơn nữa phụ trợ chủ động cũng linh hoạt hơn. Loại hình bị động như Nga Mi Tranh đòi hỏi người thao tác phải có năng lực phản ứng tức thời, hơn nữa giải đe bút cũng phải khéo léo mới thực sự phát huy được tác dụng, không thì sẽ gần như là vô dụng trong đoàn chiến. Ngô Trạch Văn ngẫm nghĩ một chút, nói vậy tức là đội hình có Nga Mi Tranh càng thiên về phòng thủ bị động. Lưu Xuyên nói đúng vậy, đội hình như vậy thích hợp nhất là phòng thủ rồi phản công. Chiến đội với đội hình Nga Mi Tranh từng oanh liệt một thời sau đó tuyệt tích khỏi liên minh. Tuyết Lan lại dùng đội hình này với Nga Mi Tranh là Phương Chi Diên. Hơn nữa người này còn là đội trưởng, Tuyết Lan này có lẽ không đơn giản. Ngô Trạch Văn ra vẻ trầm tư suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình máy tính. Lưu Xuyên tạm dừng một lát, lại nói không hiểu sao tôi có chút lo lắng, chiến đội Trường An giống như là đã bước vào cái bẫy lớn mà Phương Chi Diên đã bố trí ngay từ đầu. Không chỉ Lưu Xuyên nghĩ như vậy, khi thấy danh sách 6 tuyển thủ cùng lưu phái của Tuyết Lan được công bố trên màn hình lớn thì rất nhiều đội trưởng chiến đội đang ngồi trên ghế sofa quan sát trận đấu trong đại sảnh nghỉ ngơi dành riêng cho tuyển thủ chuyên nghiệp ở hậu trường vẻ mặt đều có chút biến hóa. Bên khu tụ tập của chiến đội Đồng Tước, Thiều Trạch Hàng nhíu mày đội hình hai bút một Nga Mi Tranh bút phụ. Nhóc ăn hàng lọc tường rốt cuộc giải quyết xong túi bách quy, lúc này vừa đưa tay chùi miệng vừa nhìn màn hình hỏi Tranh Nga Mi làm bút phụ. Loại đội hình này không phải đã bị đào thải từ lâu rồi sao? Nhớ năm đó lúc em mới gia nhập vào Đồng Tước có một chiến đội hình như tên Huyết Vi chính là dùng loại đội hình này. Nhưng sau khi chiến đội kia giải tán thì đội hình này cũng biến mất. Thiều Trạch Hàng gật đầu nói đội hình loại này thiếu khống chế, rất dễ bị đẩy vào thế bị động, thích hợp đánh theo lối phòng thủ phản công. Có điều tính cách Dương Kiếm vẫn luôn thích chủ động lao về phía trước, Phương Chi Diên dùng đội hình này để ứng phó cậu ta có thể xem như là ý tưởng đột phá, nhưng cũng phải xem trước thế nào rồi mới nói được. Ngồi ở cạnh bên là chiến đội Thất Tinh Thảo, nhìn thấy Tần Dạ cũng có mặt trong trận đấu, Tô Thế Luân kinh ngạc Tần Dạ cũng phải tham gia đoàn chiến. Nhớ mùa giải trước trong trận chung kết với Thất Tinh Thảo, ghế số 1 của Trường An cũng đâu phải là Tần Dạ. Tiếu Tư Kính nói ừ, bên Trường An có một Nga Mi Trảo mới vào tên Kỳ Thắng, mùa giải trước chân cậu bị thương không thể tham gia trận tổng chung kết. Trong trận đó Tần Dạ không có thi đấu, là Kỳ Thắng ngồi vị trí ghế 1 đánh thay cậu ta. Lối đánh của Kỳ Thắng hung hiểm hơn Tần Dạ nhưng lại không có cái đầu nguội như Tần Dạ. Cơ mà cậu kia phối hợp với Dương Kiếm có vẻ ăn ý hơn. Tô Thế Luân sờ cầm như suy nghĩ gì đó, Tần Dạ mới đánh xong lôi đài, chỉ nghỉ ngơi có 10 phút đã phải tiếp tục đánh đoàn chiến, sợ là cậu ta không đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Tiếu Tư Kính hơi cau mày, Tuyết Lan dùng loại đội hình hai bước phòng thủ phản công, có vẻ như lần này là chiếc bẫy Phương Chi Diên bày ra nhắm vào Dương Kiếm. Cả Tiếu Tư Kính, Thiệu Trạch Hàn, lẫn Lưu Xuyên đều là địch thủ đối chọi gây gắt nhau nhiều năm, nhưng ở điểm này ý tưởng lại đạt tới độ nhất trí chưa từng có. Chiến đội Tuyết Lan có lẽ đang đặt bẫy rập dẫn dụ chiến đội Trường An bước vào. Dương Kiếm sẽ đối phó như thế nào? Các vị đội trưởng ở sau hậu trường lẫn nhau thảo luận, phần giới thiệu tuyển thủ trên màn hình lớn cũng chấm dứt, đoàn đội chiến chính thức bắt đầu. Chiến đội Tuyết Lan là đội xanh, có 30 giây để lựa chọn bản đồ đoàn chiến, nhưng Phương Chi Diên lại không thèm nghĩ ngợi lập tức bấm nút lựa chọn. Liên Hoa Hồ, bản đồ này vừa xuất hiện, khán giả trong hội trường vỗ tay hoan hô. Nhưng phòng nghỉ sau hậu trường lập tức vang lên vài tiếng văn tục của các tuyển thủ. Khác với bản đồ băng nguyên liệt cốc với khung cảnh tuyết rơi mù mịt, cảnh tượng Liên Hoa Hồ với cảnh trời xanh mây trắng nắng thêm hồng, là cảnh hồ sen tú lệ điển hình của vùng sông nước Giang Nam, hồ nước trong suốt thấy đáy đẹp vô cùng. Đây cũng là một trong những thánh địa hẹn hò của các cặp đôi trong game, thế nên dù rất nhiều người chỉ chơi game giải trí chứ không đánh cạnh kỹ trường cũng có thể nhận ra bản đồ này. Bản đồ đã dùng hồ để đặt tên. Rõ ràng cũng đã nêu lên đây là loại bản đồ thủy chiến. Điểm đặc biệt nhất của bản đồ này là một hồ nước thật lớn với vô số hoa sen nổi trên mặt hồ, tuyển thủ có thể đặt chân đứng trên các hoa sen này. Chính giữa hồ sen có ba tòa đình nhỏ, trong thời gian đoàn chiến thì ba thanh hồng làm hắc kỵ sẽ xuất hiện ở đây, còn điểm hồi sinh của tuyển thủ hai bên thì lại nằm ở hai bên bờ bắc và nam hồ, cho nên tất cả các tuyển thủ nếu muốn đoạt được lệnh kỳ nhất định phải băng qua hồ nước đến ba tòa đình nhỏ ở giữa. Trong võ lâm có một yếu tố khá thú vị được đặt ra, đó là nếu nhân vật rơi vào nước, tốc độ di động sẽ bị giảm đi 50%, tốc độ bơi trong nước cũng sẽ rất chậm, hơn nữa các kỹ năng khi thi triển cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất định. Thêm vào đó, khi nhân vật bị chìm hẳn vào nước thì trên đầu sẽ xuất hiện một thanh hô hấp, thanh này sẽ theo thời gian mà tụt dần, đến khi về không thì nhân vật sẽ bị ngộp thở mà chết, nói nôm na chính là chết đuối, thử nghĩ xem. Nếu bị đối thủ đánh rơi xuống nước sau đó nện các đe bút như vận huyễn, định thân, cấm túc, ép lên người, khiến bản thân không có cách trồi lên mặt nước hô hấp, vậy chỉ có nước chờ chết đuối trở về điểm hồi sinh. Hơn nữa, lúc đứng từ trên mặt hồ nhìn xuống thì rất khó phát hiện ra địch nhân đang ẩn núp ở dưới nước, có thể nói bản đồ thủy chiến càng thích hợp đánh lén hơn bản đồ lục địa chiến. Đây cũng là điểm gây ức chế nhất của các bản đồ thủy chiến, chỉ bằng tốc độ tay hay kỹ thuật không thôi thì chưa đủ. Nhất định phải có kiên nhẫn núp dưới nước bơi qua bơi lại. Thiệu Trạch Hàn bình tĩnh nói quả nhiên bọn họ chọn bản đồ thủy chiến. Lộc Tường có hơi lo lắng Trường An đó giờ quả thật không am hiểu thủy chiến, nhưng còn Tần Dạ mà, có lẽ vẫn còn hy vọng. Thiệu Trạch Hàn nói tiếc là lần này chỉ huy không phải Tần Dạ. Lộc Tường ngẩn ra, lập tức giật mình phản ứng lại, có hơi tiếc nuối gãi gãi đầu. Tô Thế Luân mỉm cười sờ cầm thú vị ta, bản đồ thủy chiến Liên Hoa Hồ, đây rõ ràng là nhắm vào Dương Kiếm rồi. Tên Phương Chi Diên này thoạt nhìn thì lễ độ nho nhã, hôm đó còn ra vẻ thân thiết cùng Dương Kiếm mời rượu chúng ta nữa, ai mà ngờ, chật, đội trưởng mới này thật đúng là thâm tàng bất lộ. Tiếu Tư Kính nhỏ giọng nói hôm đó cậu ta đến mời rượu tôi liền có loại dự cảm này, có lẽ chiến đội Tuyết Lan sẽ là con hắc mã nổi bật của mùa giải này. Mùa giải thi đấu chuyên nghiệp lần thứ 10 Esports Võ Lâm, vòng thứ nhất, trận đầu tiên, Tuyết Lan vs Trường An, đoạt kỳ đoàn đội chiến, bản đồ, Liên Hoa Hồ. Theo sau tin tức xuất hiện trên màn hình lớn, kênh thi đấu rốt cuộc chính thức mở ra. Bản đồ thi đấu mở ra, 12 tuyển thủ của cả hai bên lần lượt xuất hiện ở hai bên bờ Nam Bắc Hồ Liên Hoa. Điểm căn cứ của Trường An chiến đội nằm ở bờ Nam, Tuyết Lan thì lại ở bờ Bắc. Nơi này là điểm sinh ra của cả hai bên, đồng thời cũng là điểm hồi sinh sau khi nhân vật tử vong. Bản đồ Liên Hoa Hồ trong thi đấu là bản thu nhỏ 30% dựa theo tỷ lệ của Hồ Liên Hoa Giang Nam trong game. Dù sao Mạp Liên Hoa Hồ trong game rất rộng lớn, có thể cùng lúc dung nạp hơn 1.000 người, còn trong thi đấu thì chỉ có 12 tuyển thủ, nếu bản đồ quá lớn sẽ khiến tuyển thủ mất rất nhiều thời gian để di chuyển, mà như vậy cũng sẽ kéo dài nhịp độ trận đấu. Mặc dù chỉ là bản đồ thu nhỏ, nhưng đối với cả 12 tuyển thủ mà nói thì lộ tuyến đi từ điểm sinh ra đến đỉnh nhỏ trong hồ vẫn là một đoạn khoảng cách không gần tí nào. Lam Kỳ và Hồng Kỳ sẽ xuất hiện sau 3 phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Trong 3 phút này tất nhiên không phải để các tuyển thủ ngồi yên tại chỗ chờ đợi lệnh kỳ ra mà là để điều tra bản đồ cùng với bố trí chiến thuật. Trong đấu trường có một điểm đặt ra khá đặc biệt, đó là vùng sương mù chiến tranh. Bất kể là lựa chọn bản đồ nào thì cũng sẽ đi theo cấu trúc bao gồm 3 tuyến đường nối kết điểm sinh ra của cả hai phe với nhau. Tuyển thủ có thể thông qua 3 con đường này trực tiếp tiến thẳng vào khu vực của đối phương, mà hai bên đường sẽ là khu vực sương mù chiến tranh. Tỷ như trong bản đồ Liên Hoa Hồ này thì 3 lộ tuyến sẽ từ các đóa hoa sen liên tiếp với nhau tạo thành lối đi, tầm nhìn của cả 3 con đường này đều là sáng. Nếu đi trên đường này thì địch ta có thể thấy được lẫn nhau. Mà phần khu vực hồ nước bên cạnh không có hoa sen tạo thành lộ chính là khu sương mù chiến tranh. Trong trò chơi được biểu hiện bằng những quần sương mù dày đặc che hết mọi tầm nhìn, căn bản không thể nhìn thấy địch nhân ẩn nấp trong đó được. Diện tích cả tấm bản đồ rộng lớn vô cùng, bất cứ nơi nào cũng có khả năng có địch nhân ẩn núp. Có thể nói là nguy cơ tứ phía. Bên chiến đội Trường An tất nhiên là do Dương Kiếm chỉ huy, Dương Kiếm tuy không am hiểu các bản đồ thủy chiến lắm nhưng thân là một đội trưởng, cậu cũng từng nghiên cứu các loại bản đồ, nếu ngay cả đường đi của bản đồ đối thủ lựa chọn cũng không biết vậy chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Dương Kiếm nhanh chóng phân chia lộ tuyến ngũ độc với phụ trợ đi đường dưới, tôi với Tiêu Dao đi đường trên, Tần Dạ với Hân Nhiên đi đường giữa, chuẩn bị tùy thời viện trợ. Tính ra thì Dương Kiếm cũng là một đội trưởng quyết đoán, ra mệnh lệnh rạch ròi mà dứt khoát. Hơn nữa trước giờ Trường An đánh đoàn chiến luôn là phân công như vậy, hiện tại dựa theo chiến thuật thường quy chia lộ mọi người tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tần Dạ khẽ mấp máy môi mấy cái, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nhíu mày nhìn xuống, thao tác giả sắc cùng đại sư của Hân Nhiên một trước một sau bước vào tuyến đường giữa được nối bằng hoa sen hướng về phía trước. Khu sương mù chiến tranh của Hồ Liên Hoa cực kỳ rộng lớn. Mặt hồ tràn ngập sương mù mờ mịt, tầm nhìn không tới 1 mét. Tần Dạ trong lòng chưa rõ lắm thực lực của Tuyết Lan, cho nên muốn bảo cả đội tập hợp đi cùng nhau sẽ chắc hơn một chút. Nhưng rõ ràng là Dương Kiếm không nghĩ như vậy, nếu tập trung cùng nhau rất có thể sẽ bỏ lỡ đường đi của đối phương, kẻ đi đường trên người đi đường dưới. Cuối cùng hai bên mỗi người đoạt một lệnh kỳ, Dương Kiếm chia 3 đường đi như vậy ý đồ rất rõ ràng, không muốn bỏ bất cứ thanh lệnh kỳ nào. Trong hầu hết các trận đoàn chiến, các chiến đội đều sẽ chọn cách chia đường đi, bởi vì mỗi một thanh lệnh kỳ đối với họ đều quan trọng vô cùng, không ai muốn bỏ sót dù chỉ là một thanh. Nếu như tụ đoàn đi chung, vậy khi lệnh kỳ xuất hiện chỉ có thể đoạt được một thanh, thanh còn lại xem như là tặng không cho đối thủ. Ưu điểm của phân chia đường đi là có thể điều tra tình huống phân bố của địch nhân trên toàn bộ bản đồ, dựa vào đó mà điều chỉnh chiến thuật cho hợp lý. Chỉ cần phát hiện điểm xuất hiện lệnh kỳ có người lập tức tiến hành quấy rầy đối phương. Coi như một cách bảo vệ kỳ cho bên mình, Dương Kiếm phân chia đường đi như vậy cũng không có gì sai, nhưng không hiểu sao trong lòng Tần Dạ cứ có dự cảm bất thường. Bản đồ là đối xứng với nhau, nếu tính theo thời gian thì khi phe ta đến được trung gian bản đồ, nếu bên phe địch cũng cắt người đi đường giữa thì lúc này bọn họ cũng đã đến nơi này. Tần Dạ bình tĩnh xoay người sang mặt hồ bên trái, thả ra một cái đèn khổng minh. Hứa Hân Nhiên cũng phối hợp với anh thả một cái bên phải. Cửa hàng thi đấu cung cấp tổng cộng 12 cái đèn khổng minh miễn phí, mà mỗi người mang bao nhiêu cái thì tùy theo đội phân chia. Đèn khổng minh sẽ rọi sáng khu vực sương mù chiến tranh trong phạm vi 5 mét xung quanh nó, nếu có ai mai phục tự nhiên cũng sẽ dễ dàng nhận thấy. Cũng nói thêm, cửa hàng thi đấu còn cung cấp 6 khối mắt trinh sát, sử dụng cho phép người chơi nhìn đến địch quân đang sử dụng đèn khổng minh ở khu vực xung quanh, đồng thời sử dụng phương thức công kích để tắt đèn của đối phương. Đơn giản mà nói thì đèn khổng minh dùng để thắp sáng khu sương mù, mắt trinh sát thì phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người sử dụng đèn đồng thời diệt đèn xóa tầm nhìn của bọn họ. Hai người vừa mới thả đèn ra, khu vực sương mù cạnh đó lại đột nhiên nhảy ra hai minh giáo, chính là cặp anh em song sinh kia. Rút lui, Tần Dạ 10 ngón tay theo phản xạ muốn ấn phím tắt khinh công lùi về phía sau. Nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp, địch nhân ẩn nấp trong nước đã chuẩn bị công kích từ lúc hai người vừa xuất hiện trên đường, Thiếu Lâm La Khải bên Tuyết Lan sử dụng long trảo thủ vung tay lao tới, kỹ năng bắt cưỡng chế trúng mục tiêu trực tiếp kéo Tần Dạ xuống nước. Tần Dạ bị Thiếu Lâm tập kích bất ngờ gây ra huyễn huân không cách nào dùng kỹ năng phản kích lại được, tiếp đó lại bị vài người vây công đánh hạ máu chỉ còn 50%. Hiệu quả huyễn huân vừa kết thúc, Tần Dạ lập tức phản công, bạch cốt trảo bén nhọn đâm thẳng vào Minh Giáo gần nhất. Hứa Hân Nhiên thấy Tần Dạ bị kéo xuống nước vội vàng đến hỗ trợ, Tần Dạ lại quát Hân Nhiên rút lui. Hứa Hân Nhiên ngẩn người, Tần đội, Dương Kiếm nghe hai người nói chuyện lập tức ra lệnh đường giữa có mai phục, mau chóng viện trợ. Bốn người ở đường trên cùng đường dưới nghe vậy nhanh chóng dùng khinh công lướt qua mặt nước bay về phía đường giữa, nhưng Tần Dạ bên đây lại điên cuồng bấm cảnh báo rút lui đừng qua đây, đối phương đủ sáu người. Dương Kiếm bực mình nói sáu người có gì phải sợ. Bọc đánh, mau lên. Tần Dạ nhăn mặt, tôi đã bảo rút lui rồi cậu còn cố chấp như vậy làm gì? Tôi cũng sắp chết, các cậu năm đánh lại sáu. Dương Kiếm cười bừa bãi, năm đánh sáu thôi, sợ cái gì? Bọn họ bên kia có tới hai bước, giờ MG chủ lực cũng chỉ có ba. Đội trưởng trẻ tuổi của chiến đội quán quân lẫy lừng nhanh chóng sôi trào nhiệt huyết, năm đánh sáu có gì phải sợ? Không sai, nếu là bình thường thì Trường An chẳng có gì phải sợ cả. Dương Kiếm từng vô số lần bằng trình độ siêu việt của bản thân lấy một chọi hai thậm chí là ba. Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ chưa rõ ràng trình độ của chiến đội Tuyết Lang này như thế nào, nếu đối phương đã mai phục dưới mặt nước như vậy chắc chắn sẽ còn hậu chiêu phía sau. Cậu lại liều mình bất kể nhào tới đây, cậu tự tin vào mình đến như vậy sao Dương Kiếm? Tần Dạ cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra, đội hữu đến cũng là để viện trợ mình, chẳng lẽ lại trách móc họ sao? Nhưng hiện tại sáng suốt nhất rõ ràng là nên lùi lại. Dạ sát của anh bị huyễn huân chìm trong nước nãy giờ chắc chắn thoát không khỏi cái chết rồi. Chiến cuộc căng thẳng, Tần Dạ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bị cả chiến đội Tuyết Lang vây công, anh cố gắng vùng vẫy dãy dụa đánh rút nửa thanh máu của Minh Nguyệt Thiên Nhai, nhưng tiếc là cũng chẳng có tác dụng gì, bên đối phương đi kèm theo bước, ngũ độc chỉ cần dùng một skill quần thể lập tức kéo máu Minh Giáo đầy lại. Tần Dạ bị quần ẩu nhanh chóng ngã xuống, Hứa Hân Nhiên tự nhiên thành mục tiêu kế tiếp. Cặp song sinh Minh Giáo lần này đồng loạt nhảy khỏi mặt nước, chia ra trước sau vây đánh Hân Nhiên, mà Phương Chi Diên đang nấp dưới đáy hồ lại lợi dụng thời gian này nhanh chóng sử dụng mắt trinh sát diệt tắt hai ngọn đèn khổng minh mà Tần Dạ với Hứa Hân Nhiên vừa sử dụng, bởi vì đèn khổng minh bị tắt, tầm nhìn của toàn bộ thành viên chiến đội Trường An lại lần nữa trở thành màn sương mù dày đặc. La Thập Bát của chiến đội Tuyết Lang kích sát, Dạ Sắc của chiến đội Trường An. Minh Nguyệt Thính Phong của chiến đội Tuyết Lang kích sát, Hân Nhiên Tự Đắc của chiến đội Trường An. Hai tin tức giết chết đồng loạt bắn ra giữa màn hình, cùng lúc đó đội viện trợ dẫn đầu bởi Dương Kiếm cũng rốt cuộc chạy đến nơi. Sau đó Dương Kiếm liền ngay cả người. Trên đường giữa lẫn hai bên mặt hồ không có một bóng người, chỉ còn lại tĩnh lặng đến quỷ dị sau trận chiến. Bởi vì đèn khổng minh bị diệt tắt nên người của chiến đội Trường An nhìn không được động tĩnh dưới đáy nước. Người của đội Tuyết Lang rút lui cực kỳ nhanh, giết xong hai người liền không ham chiến. Tập thể chui vào nước, sau đó, tập thể trở về điểm căn cứ. Mới bắt đầu mà Trường An đã phiết cho đội địch một cái song sát, Dương Kiếm chỉ huy người từ đường trên cùng đường dưới viện trợ lại chẳng có chút tác dụng gì. Nhất thời vẻ mặt của Dương Kiếm trở nên vô cùng khó coi, cậu trầm mặc một lát mới lạnh giọng nói hồi sinh rồi mau chóng tập hợp, đừng để chết nữa. Trên đấu trường bị giết chết cũng không có gì phải sợ, bởi vì chết rồi sẽ có thể sống lại ở điểm hồi sinh, sống lại lần nữa làm hảo hán. Nhưng đáng sợ chính là sau mỗi lần đánh chết một người, người đánh chết sẽ được cộng thêm một cái búp gia tăng 5% lực tấn công. Giết người càng nhiều thì búp này sẽ liên tục được dồn thêm càng cao. Hơn nữa cứ sau khi giết được một người thì cửa hàng sẽ xuất hiện thêm một cái đèn khổng minh, cũng tức là có thể chiếu sáng thêm một khu vực sương mù. Khu vực phe địch chiếu sáng phe ta không thể nhìn thấy được, trừ phi sử dụng đạo cụ đặc thù mắt trinh sát để truy tìm đèn khổng minh của đối phương. Nhưng vấn đề là đạo cụ này có hạn. Mỗi người chỉ có thể mang một cái, chẳng lẽ cả sáu người phải chia ra xông vào khu sương mù chỉ để tìm đèn khổng minh của đối phương, cứ tiếp tục như vậy sẽ biến thành một vòng tuần hoàn ác tính, đối phương lực công kích càng ngày càng mạnh, đèn khổng minh cũng càng nhiều, mà bên ta tầm nhìn trong khu sương mù sẽ ngày càng hẹp lại, đến cuối cùng nửa bước cũng khó đi, thử tưởng tượng xem, đối phương có thể thấy được mình, nhưng mình lại không nhìn thấy, như vậy lúc đánh nhau ai sẽ chiếm ưu thế? Trên đấu trường liên minh từng có một loại chiến thuật. Tên là chiến thuật áp chế tầm nhìn, người đầu tiên sáng chế ra chiến thuật này chính là Lưu Xuyên. Anh lợi dụng mình chiếm ưu thế về số lượng đèn khổng minh để khống chế tầm nhìn toàn bộ khu vực sương mù, không ngừng đột nhập, mai phục, cuối cùng trực tiếp đè áp buộc đối thủ phải lùi về điểm hồi sinh, ngay cả cổng nhà mình cũng không dám chạy ra. Loại chiến thuật này tự như tầm ăn rỗi từng tấc gặm nhắm sinh tồn không gian của đối phương, khiến đối phương muốn bước đi cũng khó khăn. Trận đấu kia về sau cũng trở thành tài liệu tất xem của các tân nhân mới bước vào liên minh, đủ chứng tỏ tầm nhìn trong khu sương mù ảnh hưởng đến cục diện trận đấu đến cỡ nào. Lưu Xuyên từng có một câu danh ngôn kéo cừu kinh điển như vậy: muốn đánh tôi à, nhìn thấy tôi được đi rồi hẳn tính. Quang minh chính đại mà đánh thì chẳng ai sợ ai cả, nhưng bị mai phục bị đánh lén thì mặc kệ tốc độ tay của ngươi có bằng trời cỡ nào, cũng là hai đấm khó đánh lại bốn tay mà thôi. Hứa Hân Nhiên với Tần Dạ bị giết ở đường giữa, đợi 10 giây sau đó sống lại, đến chỗ tập hợp với đội hữu. Tần Dạ nhắc nhở tất cả mọi người nhớ mang mắt trinh sát cùng đèn theo, cẩn thận mai phục. Dương Kiếm có lẽ cũng hiểu ra được, âm thầm chấp nhận tập trung cả đội 6 người đoạt được một cái lệnh kỳ rồi nói sau. Chia đường đi, mặc dù dễ đoạt hết lệnh kỳ thắng một trận thật đẹp, nhưng hiện tại xem ra Tuyết Lan kia cũng không phải là tên gà mờ thật sự. Các ngươi thích tập trung đánh hội đồng chứ gì, chúng ta đây cũng tập trung đánh cho các ngươi xem. Nếu may thì không đụng nhau, mỗi người đoạt một cái lệnh kỳ, còn nếu các ngươi xui xẻo đụng độ chúng ta, vậy chờ bị giết đi. Hiển nhiên tâm trạng của Dương Kiếm lúc này cực kỳ khó chịu, Trường An là chiến đội quán quân, mới bắt đầu trận đấu đã phiết cho đối thủ hai mạng thực sự là mất hết mặt mũi. Nhưng cũng là do đội trưởng là cậu bố trí chiến thuật sai lầm, cảm giác bị đối thủ đè áp về chỉ số thông minh thực là làm người ta khó chịu. Phương Chi Diên, anh cũng chỉ là một cái đội trưởng tân nhân thôi, hôm nay tôi sẽ dạy anh làm người là phải như thế nào. Dương Kiếm âm thầm thề như vậy, nhất định phải bắt Phương Chi Diên diệt đoàn về điểm hồi sinh, đánh tới bọn họ khóc lóc quỳ xin tha thứ mới thôi. Nhưng khiến cho Dương Kiếm ngoài ý muốn là, chưa kịp đợi Tần Dạ với Hứa Hân Nhiên chạy đến tập hợp với bọn họ, Phương Chi Diên dẫn theo cả 6 người chiến đội Tuyết Lan đồng loạt xuất hiện ở điểm xuất hiện lệnh kỳ. Bọn họ giết xong 2 người bên Trường An xong lập tức trở lại căn cứ, thời gian sử dụng bùa hội căn cứ là 3 giây, mà lần đầu tiên tử vong bắt buộc phải chờ 10 giây mới sống lại. Khoảng cách chênh lệch ở giữa là 7 giây, cho nên 6 người bên Tuyết Lan đến điểm xuất hiện lệnh kỳ nhanh hơn Tần Dạ với Hứa Hân Nhiên một bước. Dương Kiếm vừa thấy địch quân xuất hiện, lập tức dẫn người xông lên. Bên kia Tuyết Lan cũng không hề yếu thế. Cặp sinh đôi minh giáo phối hợp vô cùng lợi hại, ánh đao lóe bạc giống như một tấm thiên la địa võng cực đại bao trùm lên toàn bộ 4 đội viên của TR Ường An. Tuy là bên Tuyết Lan do đội hình hai búp mà thiếu bớt giờ MG chủ lực, nhưng vấn đề là lúc này cả Hứa Hân Nhiên lẫn Tần Dạ của Trường An đều đang trên đường chạy tới, cục diện bây giờ là 6-4. Dương Kiếm bộc phát tốc độ tay tính toán giết chết một minh giáo trước, nhân kiếm hợp nhất, kiếm ảnh vô ngân, tam hoàng sáu nguyệt, bóng kiếm tán loạn. Thân là tuyển thủ đứng đầu về tốc độ tay trong liên minh, bộ liên chiêu bộc phát của Dương Kiếm thực sự là xuất sắc cực kỳ. Đấu pháp chồng kiếm ý của Võ Đan Kiếm Tông bị Dương Kiếm phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, trong nháy mắt chỉ thấy đao quang kiếm ảnh đang vào nhau thành một mảnh chói lóa. Cả hai tuyển thủ Dương Kiếm cùng Lữ Minh Kiệt đều liều mạng bạo tốc độ tay của mình lên đến đỉnh điểm, máu của hai người cũng là điên cuồng tụt xuống, búp cả hai bên cơ hồ là dùng toàn bộ sức bình sinh búp máu cho cả hai. Kết quả của lần so tốc độ tay này là cả hai đều không đánh chết được đối phương. Võ Lâm vốn không phải là trò chơi dành cho một người, nếu Dương Kiếm một mình đối mặt Lữ Minh Kiệt, bằng vào lối bùng nổ bộc phát của mình, có lẽ Lữ Minh Kiệt đã sớm chết. Nhưng đừng quên, bên phía Tuyết Lan cũng có bức, không chỉ một mà đến hai. Phương Chi Diên và Ngô Khiêm, đội trưởng cùng đội phó của Tuyết Lan, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, các kỹ năng bút máu đều được liên tiếp một cách chặt chẽ khớp nhau lần lượt kéo máu cho đội hữu, chỉ cần trên người đội hữu xuất hiện debuff bất lợi, Phương Chi Diên ngay lập tức sẽ giải trừ. Tất cả các debuff xuất huyết, hư nhược, cơ hồ đều không tồn tại trên người các thành viên Tuyết Lan được một giây, Phương Chi Diên bằng cách này tuyên bố cho tất cả mọi người biết, cái gì gọi là phụ trợ cấp đại thần, cái gì gọi là giải debuff như thần. Đáng ghét hơn chính là đôi minh giáo song sinh Lữ Minh Kiệt cùng Lữ Minh Triệt, ID cả hai đều gần như na ná nhau, Minh Nguyệt Thiên Nhai, Minh Nguyệt Thính Phong, ngay cả trang bị cũng mặc y hệt nhau, đều là xét thuần trắng của minh giáo. Cả hai lại thay phiên nhau lúc ẩn lúc hiện, giao chiến thì liên tục hoán đổi vị trí cực nhanh, có đôi lúc phân không rõ người nào là người nào. Tuyết Lan cơ hồ là phát huy uy lực chân chính của đội hình hai búp trong đoàn chiến, tấn công một đội có hai người phối hợp búp máu, cảm giác giống như là dùng kiếm bén đâm vào một nùi bông mềm vậy. Dương Kiếm quả thực là kiếm khách võ đang xuất sắc nhất liên minh, nhưng gặp được loại chiến đội kẹo gòn này thì kiếm của cậu dù có sắc bén cỡ nào đi nữa, cũng làm gì được họ. Dùng kiếm nhọn đi đâm vào bông, có tác dụng gì không? Dương Kiếm càng đánh càng nổi nóng, Dương đội trưởng tâm cao khí ngạo đã quen. Từng vô số lần đối chiến với tuyển thủ bình thường trong liên minh chuyên nghiệp đều là tùy tiện đánh cũng chết. Lần này 4vs6 tuy bị đẩy vào hoàn cảnh bất lợi, nhưng bản thân cậu không hề sợ đối phương, chỉ là trong lòng có chút bức bối, cảm giác giống như mũi kiếm bị một đoạn bông mềm cực đại móc lấy vậy, cực kỳ đáng ghét. Tần Dạ, hai người mau lên, Dương Kiếm nói vào micro, thanh âm có thể nghe ra tràn ngập bất mãn. Tần Dạ lẫn Hứa Hân Nhiên đều im lặng, không cần Dương Kiếm nhắc nhở, cả hai người họ đều đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, chênh lệch 7 giây thời gian đã khiến bọn họ chậm hơn đối phương một bước, chỉ trong thời gian ngắn như vậy Dương Kiếm đã bị cặp song sinh kia tiền hậu giáp kích biến thành nóng nảy, đủ để thấy tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào. May mắn là, cuối cùng Tần Dạ với Hân Nhiên cũng xuất hiện. Hứa Hân Nhiên là một nữ sinh song sáo, cô chơi thiếu lâm Phật nên vừa tới liền dùng Phật quang vọt tới. Ánh sáng hiệu ứng màu vàng cực kỳ chói mắt, kỹ năng lợi hại nhất của thiếu lâm, cưỡng chế hấp thu sát thương trong phạm vi nhất định, cô còn sẵn tay ụp một cái kim chung tráo lên người Dương đội trưởng đang bị đánh chỉ còn lại chút máu tàn. Kim chung tráo tồn tại trong một đoạn thời gian ngắn, thay đổi hữu nhận lấy toàn bộ sát thương. Dương Kiếm cảm thấy mất mặt đến cực kỳ, lại phải nhờ một nhỏ con gái bảo vệ mình, đậu má về sau làm sao còn mặt mũi sống nữa. Tần Dạ vừa xuất hiện liền sử dụng 3 lần lướt nhanh tiến nhập vào chiến trường bên địch. Chuẩn xác tìm ra người anh Minh Nguyệt Thiên Nhai trong cặp song sinh bắt đầu đua tốc độ tay. Trải qua trận lôi đại chiến mới nãy, Tần Dạ biết rất rõ ưu khuyết của cả hai anh em này. Người anh bình tĩnh ổn trọng, khinh công cũng rất xuất sắc nhưng không thiện về đánh đơn, ngược lại người em có phần đơn giản lại cấp tiến, tính cách nóng nảy nhưng tốc độ tay lại cực nhanh, có thể đấu ngang với Dương Kiếm như vậy cũng chứng tỏ tuyển thủ 19 tuổi này có thiên tư đến cỡ nào. Tần Dạ tự nhiên sẽ không ngốc mà đi lựa người em để so tốc độ. Anh chọn Minh Nguyệt Thiên Nhai là muốn mau chóng hạ gục người anh mà thôi, bởi vì anh đột nhiên phát hiện cặp song sinh này phối hợp với nhau quả thực đáng sợ vô cùng. Lúc trước đánh lôi đại chiến là đánh bại từng người một nên anh mới không phát hiện ra ưu thế của cả hai người này, đến giờ phút này anh mới phát hiện ưu điểm thực sự của cặp song sinh minh giáo này không phải là ở cá nhân mà là phối hợp. Hai người bọn họ phối hợp di chuyển cùng xuất chiêu quả thực giống như tay trái với tay phải vậy, cực kỳ ăn ý, giao nhau, lệch vị, người trước kẻ sau. Anh phải em trái, vừa bảo vệ lẫn nhau vừa phối hợp lẫn nhau, bị ánh đao sắc bén của cả hai vây công chẳng khác gì bị vây vào thiên la địa võng dày đặc không kẻ hở vậy. Thử hỏi có ai có thể phối hợp ăn ý hơn hai anh em song sinh lớn lên từ nhỏ như họ chứ? Dù cho là cặp đôi hợp tác kề vai chiến đấu suốt 9 mùa giải như Tiếu Tư Kính và Tô Thế Luân sợ cũng phải ngã mũ cam bái hạ phong trước mặt hai anh em này. Vì là sinh đôi cho nên cả hai gần như là tâm hữu linh tê, hơn nữa hai người đều chơi minh giáo. Dung mạo hệt nhau, trang bị cũng giống nhau như đúc, ngay cả ID cũng gần như tương tự nhau, sóng điện não càng gần như là nhất trí với nhau. Cảm giác này, thật sự rất đáng sợ. Không phải là bút, cũng không phải là phụ trợ, cặp song sinh Lữ Minh Kiệt và Lữ Minh Triết này mới là trung tâm thực sự, là vương bài của chiến đội Tuyết Lan. Hai người này nhất định phải chết một người, nếu hai người cùng tồn tại tuyệt đối là mối đe dọa lớn. Tần Dạ nhanh chóng tỉnh táo kéo theo Hân Nhiên đi đánh Minh Nguyệt Thiên Nhai. Nhưng, cũng ngay lúc này, cặp song sinh minh giáo đột nhiên mặc kệ con mồi Dương Kiếm mà nãy giờ họ liên hợp tấn công, ngược lại đồng loạt chuyển qua đánh Tần Dạ. Mà đồng thời thiếu lâm lẫn võ đan của Tuyết Lan cũng chỉ đầu mâu hướng về Tần Dạ, cả đội bọn họ có thể nói là đồng loạt chỉnh tề buông tha việc tấn công Dương Kiếm, toàn bộ kỹ năng tấn công lẫn khống chế nhất tề phóng về phía Tần Dạ. Kỹ năng sốc máu của bút bên Trường An là để dành cho Dương Kiếm, ngay cả kim chung tráo của thiếu lâm Hứa Hân Nhiên cũng đã dùng cho Dương Kiếm. Bởi vì mới nãy Dương Kiếm bị toàn đội Tuyết Lan vây đánh gần như hấp hối, nhưng không có ai nghĩ đến chiến đội Tuyết Lan đột nhiên mặc kệ Dương Kiếm đã hấp hối chuyển sang đánh chết Tần Dạ, trong nhất thời Trường An gần như là không phản ứng kịp, bị bỏ sang một bên Dương Kiếm trực tiếp há hốc cả mồm, đậu má, đánh tới lúc tôi gần chết đột nhiên mặc kệ bỏ đi đánh người khác, các người có ý gì? Dương Kiếm lập tức bùng cơn giận, vung vẫy trường kiếm trong tay đâm thẳng về người em trong cặp song sinh. Tần Dạ lúc này cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Trận lôi đài chiến anh liên tục giết chết 3 người bên đối phương, tập trung tinh thần cao độ như vậy gần như tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, nghỉ giải lao lại chỉ có 10 phút, đến bây giờ ngón tay vẫn còn cứng ngắc, trạng thái cũng chưa kịp khôi phục lại, đánh một người sợ là không nổi, huống gì đối mặt với toàn đội vây công như vậy. Bút bên Trường An không kịp phản ứng, vốn tưởng đối phương sẽ giết Dương Kiếm nên toàn bộ kỹ năng sốc máu đều để lại cho Dương đội, khiến cho bên này Tần Dạ gần như bị thả hoang. Tập thể Tuyết Lan bỏ mặt máu tàn Dương Kiếm chuyển sang tập kích Tần Dạ, khiến cho Tần Dạ vì bất ngờ không kịp trở tay, một lần nữa ngã xuống. Sau đó cả đội Tuyết Lan lại chuyển trở về đánh Dương Kiếm, lực thi hành của bọn họ chỉnh tề tới mức đáng sợ. Hiển nhiên là do Phương Chi Diên đứng sau chỉ huy, chiến đội Tuyết Lan ai nấy đều nghe theo chỉ huy của đội trưởng, nói đổi mục tiêu lập tức đổi, bảo buông tay lập tức buông, không có một chút do dự ngập ngừng. Sức đoàn kết chặt chẽ của cả đội cộng thêm sự phối hợp ăn ý đáng sợ của đôi song sinh, khiến cho tuyến phòng thủ của Trường An toàn bộ đều bị phá vỡ. Tuyển thủ Minh Nguyệt Thiên Nhai của chiến đội Tuyết Lan kích sát tuyển thủ Dạ Sắc của chiến đội Trường An. Tuyển thủ La Thập Bát của chiến đội Tuyết Lan kích sát tuyển thủ Kiếm Ngân của chiến đội Trường An. Tuyển thủ Minh Nguyệt Thính Phong của chiến đội Tuyết Lan kích sát tuyển thủ Hân Nhiên Tự Đắc của chiến đội Trường An. Tuyển thủ Minh Nguyệt Thính Phong của chiến đội Tuyết Lan kích sát tuyển thủ Bân Bân Hữu Lễ của chiến đội Trường An. Tuyển thủ Minh Nguyệt Thính Phong của chiến đội Tuyết Lan kích sát tuyển thủ Duệ Tiểu Hàn của chiến đội Trường An. Diệt đoàn. Khi toàn bộ 6 người của đội đồng thời tử vong, màn hình sẽ xuất hiện hai chữ to thông báo diệt đoàn. Trên đấu trường, có thể đánh chết toàn bộ địch nhân dẫn đến đoàn diệt tự nhiên sẽ khiến cho sĩ khí bên phe ta phấn chấn dâng cao. Nhưng khi phe ta bị đánh đến không thể đỡ nổi mà đoàn diệt thì tin chắc không ai có thể mỉm cười như không có việc gì xảy ra. Toàn bộ tuyển thủ bên Trường An ai nấy đều xám cả mặt, hai đầu lông mày của Dương Kiếm Cơ hộ là khít chặt lại với nhau, sắc mặt Tần Dạ cũng có chút tái nhợt. Hứa Hân Nhiên cắn chặt răng nhìn màn hình, bàn tay gồng siết lại thành nắm đấm. Quán quân của mùa giải trước lại bị một đội tân nhân như Tuyết Lan đánh tới đoàn diệt. Bởi vì quá mức ngoài dự đoán của mọi người, nên khán giả hiện trường ai nấy đều ngơ ngác nhìn màn hình, quên luôn cả vỗ tay. Nụ cười trên mặt bình luận viên Tô Đồng như bị đông cứng lại. Trong đội bình luận chính thức của Liên Minh Võ Lâm có hai nữ bình luận viên nổi tiếng là Tô Đồng và Trần Phỉ Phỉ, cả hai người đều khá thân với Dương Kiếm, thường xuyên đi dùng cơm cùng nhau. Nên trong những trận đấu mà hai người làm bình luận đều sẽ vô tình cố ý khen ngợi Dương Kiếm đôi ba câu. Nhưng hôm nay Tô Đồng thực sự là không có cách nào nói đỡ dùng Dương Kiếm, thậm chí còn muốn phun tào một câu, có cần đánh nát tới vậy không Dương Kiếm. Trương Thư Bình là bình luận viên mới tới, hơn nữa còn là người không biết khách khí là gì, lập tức mở miệng phun tào đợt tấn công này của chiến đội Trường An thực sự rất nát. Hiển nhiên là do trong lối chỉ huy của đội trưởng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng khiến các thành viên bị phân tách nhau ra. Kỳ thật lúc nãy khi Dạ Sắc và Hân Nhiên Tự Đắc bị giết chết, họ nên thừa dịp cả đội Tuyết Lan trở lại cứ điểm trước hết khống chế tầm nhìn của khu vực xung quanh mình, chủ động mai phục phát động tập kích ngược lại may ra còn có hy vọng. Chứ bị diệt đoàn như vậy, kế tiếp khó mà thắng được, Tô Đồng cũng nhìn không được lên tiếng đồng ý đúng vậy, lúc nãy Dương đội trưởng quả thật có hơi nóng vội, khi thấy chiến đội Tuyết Lan với đầy đủ 6 người tiến đến mà Trường An lại chỉ có 4 người, lẽ ra anh ấy không nên khẩn cấp xông lên như vậy. Trương Thư Bình rõ ràng không tán thành tác phong của Dương Kiếm chút nào, mở miệng liền mắng thẳng bởi vì Dương đội quá mức muốn chứng tỏ mình mới khiến cho đợt tấn công vừa rồi lấy kết quả diệt đoàn chấm dứt. Người trẻ tuổi nhiệt huyết một chút không sai, tiếc là Dương đội trưởng lần này nhiệt huyết vọt quá đầu luôn rồi. Tô Đồng liếc Trương Thư Bình một cái, Trương Thư Bình giật mình phát hiện lời này của mình giống như đang rải cừu hận lên các fan hâm mộ Trường An, vội vàng cười nói chúng ta cùng chờ mong biểu hiện tiếp theo của Trường An. Dù sao Trường An cũng là đội ngũ lâu đời, khởi đầu thất bại cũng không sao, chỉ cần tỉnh táo cố gắng vẫn còn hy vọng lật ngược tình thế. Làm bình luận viên nhất định phải đứng ở phe trung lập, mặc dù trong lòng Trương Thư Bình rất muốn mắng chửi Dương Kiếm một trận cho đã, nhưng nói mặt thì cũng phải nể mũi, đành phải ngậm miệng thôi. Vừa mới bắt đầu tấn công đã bị đối thủ đánh cho đoàn diệt, quả thực mất mặt vô cùng, nhưng cục diện trận đấu vốn thiên biến vạn hóa, đoàn diệt một lần không có nghĩa là sẽ thất bại. Chỉ cần bình tĩnh làm nguội cái đầu, điều chỉnh chiến lược đánh thắng trở lại là được. Trong các trận đấu kịch liệt nhất thì tỷ lệ đầu người của cả hai phe có khi đạt đến hàng chục thậm chí là mấy chục cũng có. Hiện tại tỷ lệ đầu người của Tuyết Lan vs Trường An là 7-0, chỉ cần Trường An có thể điều chỉnh lại đội ngũ của mình thì họ vẫn có khả năng chiến thắng. Dù sao cả đội ngũ Trường An tập hợp toàn là các tuyển thủ kỳ cựu, mới nãy đoàn diệt có lẽ chỉ là sai lầm ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà... có lẽ rất nhiều fan hâm mộ Trường An quên mất một điều, đội trưởng Dương Kiếm của bọn họ chỉ hợp với các trận xuôi chiều, chứ không thích hợp đánh các trận ngược chiều. Nếu Trường An có một cái khởi đầu thông thuận, vậy thì Dương Kiếm sẽ càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, khí thế như mãnh hổ lao xuống núi khó ai có thể đỡ nổi. Nhưng một khi trận đấu rơi vào cục diện phải lội ngược chiều, bảo Dương Kiếm dẫn theo đội ngũ đánh lật lại cục diện cơ hồ là điều không tưởng. Đó cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của Dương Kiếm. Một đội trưởng trẻ tuổi nhưng lại thiếu kiên nhẫn, không biết nhẫn nại là gì. Dương Kiếm am hiểu nhất là liều mạng đánh đối thủ, càng liều càng hăng, đánh đến khi nào hất ngã đối thủ gục xuống đất, sau đó bắt đầu cho trận toàn thắng cực kỳ kích thích của mình. Nhưng nếu người bị đánh cho úp mặt là Dương Kiếm, thì cậu lại không đủ nhẫn nại kiên nhẫn cùng đồng đội phản công, hơn nữa cũng vì vậy mà càng lúc càng gắt gỏng cáu kỉnh, rất dễ mất đi không chế. Hầu hết các trận ngược chiều lật ngược cục diện của Trường An thành công đều là nhờ vào cô nàng Hân Nhiên cùng Tần Dạ. Nhưng hiển nhiên hôm nay vận khí của Trường An không tốt như mọi khi. Phương Chi Diên cực kỳ bình tĩnh, đánh xong đợt thứ nhất liền bắt đầu phân chia tản ra, 6 người tự mang theo đèn khổng minh và mắt trinh sát đến các khu sương mù bày bố tầm nhìn. Tại thời điểm này Tuyết Lan dù có chạy loạn khắp các khu vực sương mù cũng không cần lo mai phục, bởi vì đối phương 6 người đều bị đánh chết, muốn sống lại cũng cần thời gian chờ. Phương Chi Diên chính là muốn lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này nhanh chóng bố trí tầm nhìn ở các khu vực sương mù, đồng thời tìm ra cũng như diệt tắt toàn bộ đèn khổng minh của Trường An đã dùng trước đó. Khán giả xem trực tiếp bằng thị giác bàn quan có thể phát hiện, các khu vực sương mù được chiếu sáng bên chiến đội Tuyết Lan càng lúc càng mở rộng, còn không gian sinh tồn của Trường An lại càng ngày càng hẹp lại. Đạo diễn vô cùng nhạy bén, cùng lúc phát cả hai thị giác của hai bên lên màn hình. Qua đó có thể thấy rất rõ phạm vi chiếu sáng màu xanh dương của Tuyết Lan đang dần thôn tính phạm vi sinh tồn màu đỏ của Trường An. Chiến đội Trường An nếu muốn lật ngược cục diện thì họ buộc phải kiên trì đánh chết toàn bộ phe địch trong đợt tấn công này. Nếu không tình thế bất lợi sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng to, đẩy Trường An vào kết cục thất bại. Đợt giao chiến lần thứ hai phát sinh ngay lúc lệnh kỳ xuất hiện. Khi Dương Kiếm cùng đồng đội đặt chân vào điểm xuất hiện lệnh kỳ, đã thấy 6 người bên Tuyết Lan đứng chờ sẵn từ bao giờ. Dương Kiếm tức giận vô cùng, uất ức bị Đoàn Diệt khiến cậu bức thiết muốn đánh một trận thắng vãn hồi lại, chứng minh bản thân mình, cho nên Dương Kiếm lập tức ra lệnh tấn công. Đội viên Trường An đương nhiên đều nghe lời Dương Kiếm chỉ huy, lập tức vọt lên tấn công. Tần Dạ nhanh tay quăng một cái mắt trinh sát vào mặt hồ, quả nhiên phát hiện gần đó lơ lửng một cái đèn khổng minh của Tuyết Lan. Anh tính chạy qua diệt tắt ngọn đèn kia thì bị Dương Kiếm quát to: Tần Dạ, anh làm gì đó, mau chóng trở về. Tần Dạ. Cơn đau đầu khiến Tần Dạ cảm thấy thật sự bất lực, cậu đang giỡn chơi sao Dương Kiếm? Thời gian hồi sinh của chúng ta lâu như vậy, đối phương rõ ràng là đã bố trí tầm nhìn trong khu vực sương mù xung quanh đâu vào đấy, cậu tưởng chiến đội Tuyết Lan là một lũ đầu óc ngu xuẩn ngang nhiên đứng giữa đường đánh nhau với cậu sao? Quả nhiên, 6 người chiến đội Tuyết Lan vừa mới nãy vẫn còn đứng trên đường trong nháy mắt đều lao xuống nước, mà bên Trường An bởi vì không có tầm nhìn ở khu vực mặt hồ nên hoàn toàn không thấy được vị trí của 6 người họ đâu. Dương Kiếm vội vàng lục hành tranh muốn lấy đèn thả ra thì phát hiện đèn của mình đã dùng hết trước đó rồi. Cả 6 người bên Tuyết Lan ẩn nấp trong sương mù đồng loạt bơi tới, mục tiêu lại là Tần Dạ. Lối chỉ huy của Phương Chi Diên cực kỳ dứt khoát, hai anh em sinh đôi Minh Giáo phối hợp với nhau cộng thêm Thiếu Lâm và Võ Đan phụ trợ, khiến Tần Dạ lại một lần nữa bị giết chết. Hứa Hân Nhiên chạy qua giúp đỡ cũng rơi vào vòng vây địch, hai người trước sau ngã xuống, quả thực là họa vô đơn chí. Dương Kiếm tức giận muốn lật tung bàn phím: Tần Dạ, anh làm cái gì vậy? Một mình chạy vào khu sương mù làm gì? Tần Dạ không muốn giải thích, anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cái cảm giác mà đội hữu không một ai hiểu được dụng ý của mình khiến cả trái tim đều mệt mỏi. Rõ ràng bọn họ là một đội mà. Nhưng tại sao, anh lại giống như một kẻ cô độc phải chạy song song với đội ngũ của mình, gặp mặt liền quyết chiến, thấy địch liền xông lên. Rốt cuộc cậu có hiểu không vậy Dương Kiếm? Chúng ta ngay từ đầu đã bước vào cái bẫy của Tuyết Lan rồi. Trước lúc đánh nhau phải khống chế tầm nhìn, đây là điểm cơ bản mà bất cứ tuyển thủ nào muốn đặt chân vào giới chuyên nghiệp đều phải biết. Ai dạy cậu gặp phe địch trên đường liền lập tức xông lên đánh nhau vậy? Cậu không biết bên cạnh là khu sương mù sao? Đối phương có thể chạy trốn ẩn nấp bất cứ lúc nào họ muốn, cậu không có tầm nhìn trong khu sương mù, cậu lấy cái gì đánh lại người ta? Đánh được một nửa liền trơ mắt nhìn đối phương nhảy vào nước chạy thoát. Hay là đánh một nửa đợi đối phương biến mất không thấy, ngồi ở đó mai phục chờ đánh lén? Bởi vì là lần thứ ba tử vong, nên thời gian chờ sống lại của Tần Dạ với Hứa Hân Nhiên tăng lên 20 giây. Chiến đội Tuyết Lan 6 người đánh 4 người bên chiến đội Trường An, lợi dụng ưu thế có tầm nhìn trong khu sương mù, lúc đánh lúc lui, khi thì nấp vào mặt nước khi thì bỗng nhiên trồi lên, cố ý kéo bên Trường An rượt theo đánh, chẳng khác gì một hồi chơi trốn tìm. Tần Dạ thực sự là không muốn nhìn nữa. Ngay khoảnh khắc này, anh chợt nhớ tới Lưu Xuyên, từng có lần Hoa Hạ cũng gặp phải bản đồ thủy chiến bị đối phương mai phục, đợt tấn công đầu tiên chấm dứt bằng diệt đoàn, nhưng trận đó Hoa Hạ cuối cùng lại lật ngược được cục diện đoạt được thắng lợi. Nếu như là Lưu Xuyên chỉ huy, nhất định sẽ không đánh như vậy. Trong mùa giải thi đấu đầu tiên, khi mà đấu trường Esports Võ Lâm chỉ vừa mới bắt đầu, đa số các chiến đội vẫn còn chưa thành thục về mặt chiến thuật, đại đa số tuyển thủ chỉ đơn giản áp dụng gặp là đánh. Chính là cái loại chính diện đánh nhau như Dương Kiếm đang làm bây giờ vậy. Mà, khái niệm về áp chế tầm nhìn chính là do Lưu Xuyên cùng Tiếu Tư Kính dẫn đầu khởi xướng. Hai vị đội trưởng kỳ cựu này của Liên minh sau khi trải qua vô số các trận đấu thực tiễn đã nghiên cứu và đưa ra lý luận này. Mỗi tấm bản đồ nên đặt đèn khổng minh ở điểm nào, nên dùng mắt trinh sát ở đâu, nên mai phục ngay đoạn nào, hay là nên chú ý vị trí nào có thể tồn tại nguy cơ tiềm ẩn. Nhóm tuyển thủ kỳ cựu đầu tiên trải qua vô số đợt thí nghiệm, cũng cho ra kết luận về tính quan trọng của việc khống chế tầm nhìn trong trận đấu. Lưu Xuyên năm đó từng dẫn dắt Hoa Hạ lưu lại vô số trận chiến với chiến thuật áp chế tầm nhìn kinh điển. Tuy trong mấy trận đấu đó không có các hồi quyết chiến kịch liệt, đơn giản chỉ là những giai đoạn chậm rãi gặm nhấm không gian sinh tồn của kẻ địch, thông tính đẩy lùi áp chế đối phương về điểm hồi sinh, chiến thuật đơn giản mà buồn tẻ nhưng lại khiến cho tất cả các chiến đội chuyên nghiệp ý thức được việc bị áp chế tầm nhìn, đáng sợ đến cỡ nào. Đó là một cái chết chậm khiến bất cứ kẻ nào từng nếm trải đều cảm thấy lạnh cả người. Liên Hoa Hồ là bản đồ có khu vực sương mù rộng lớn, hơn nữa một khi lọt vào nước sẽ bị ảnh hưởng chậm lại tốc độ di chuyển, chỉ biết liều lĩnh xông lên đánh đối thủ là vô dụng. Bản đồ này rõ ràng chính là để áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian đánh giằng co với đối phương. Mà trong những trận đánh kéo dài thì việc khống chế tầm nhìn là vô cùng quan trọng. Mở đầu lẽ ra cả đội nên cùng nhau tập hợp, sau đó từng bước thăm dò, khống chế tầm nhìn của bản thân trước đã. Nhưng Dương Kiếm lúc nào cũng như vậy, tính cách luôn thích xông pha, vừa gặp liền lao lên đánh, quá mức thiếu kiên nhẫn. Chính bởi vì tính cách cấp tiến này của cậu mà trong những trận xuôi chiều, kiếm trong tay cậu sẽ trở nên sắc bén lợi hại hơn bất cứ ai. Khí thế như kiếm nhọn vừa phát ra liền không cách nào đỡ được. Nhưng nếu gặp trận ngược chiều cậu ta sẽ tự làm mình rối loạn lên thành một mớ bồng bông. Thực sự có thể hy vọng là cậu ta sẽ bình tĩnh giống như Lưu Xuyên, dù cho bắt đầu thất bại cũng có thể dùng lối đánh du kích từ từ mài chết đối phương sao. Đây là lần đầu tiên Tần Dạ trong lúc thi đấu lại phân tâm như vậy. Trong 20 giây chờ đợi hồi sinh anh gần như thường người suy nghĩ miên man, thậm chí cả tiếng mắng của Dương Kiếm cũng không nghe thấy. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên khiến Tần Dạ giật mình hồi thần. Nhìn lên màn hình mới thấy Dương Kiếm cũng đã chết, ba đội hữu còn lại nhờ vào trận truyền tống của Tiêu Dao chật vật chạy thoát trở về. Lam Kỳ vừa mới xuất hiện cũng đã bị Tuyết Lan đoạt đi mất, lúc này sáu người bên Tuyết Lan có lẽ đang chạy đường dưới đến điểm xuất hiện Hồng Kỳ. Dương Kiếm không nói tiếng nào, cả đội vừa tập hợp liền xách kiếm dẫn đầu chạy vào đường dưới đuổi theo Tuyết Lan. Tần Dạ đột nhiên không muốn đi theo một chút nào, nhưng anh là đội phó của đội, tuyệt đối không được biểu hiện cảm xúc tiêu cực trong trận đấu như vậy. Tần Dạ cau mày cố gắng nhẫn nhịn cảm xúc trong lòng, nhanh chóng đuổi theo bước chân của đội hữu. Tiệm nét bên này, Ngô Trạch Văn nhìn thấy Trường An bị đánh thê thảm như vậy có chút lo lắng nói tỷ số đầu người giờ đã là 10-0 rồi, Tần Dạ bọn họ còn có hy vọng lật ngược không? Lưu Xuyên cũng bất đắc dĩ thở dài ván này có lẽ Trường An sẽ thua. Ngô Trạch Văn gật đầu, cậu xem nãy giờ cũng có loại cảm giác này, giống như cả đội Trường An bị đánh đến phát ngốc luôn ấy. Từ đầu trận tới giờ ai cũng nhìn ra tập thể chiến đội Tuyết Lan hành động cực kỳ chỉnh tề, cả đội đồng tâm hiệp lực nghe theo lời chỉ huy, còn đội viên của Trường An thì chia ra năm bè bảy mảng mạnh ai nấy làm. Lưu Xuyên hạ giọng nói đến tận bây giờ mà Dương Kiếm cũng không nhận rõ là mình đã lọt vào bẫy của Phương Chi Diên, Trường An không thua mới là lạ. Ngô Trạch Văn quay sang nhìn anh hỏi bẫy chỗ nào? Sao tôi không nhận ra? Lưu Xuyên nhịn không được phì cười, cậu nhóc này đối với những chuyện mình hứng thú luôn thật lòng như vậy. Những chuyện không thích có cậy miệng cậu ta cũng không nói. Nhìn con vụ nhỏ tự mình xoay chuyển như vậy, Lưu Xuyên tự nhiên vui vẻ vô cùng, bắt đầu giải thích nếu như tôi đoán không lầm thì ván thứ ba của lôi đài chiến, Phương Chi Diên là cố ý bại trận. Ngô Trạch Văn kinh ngạc tức là anh ta cố ý thua Tần Dạ. Lưu Xuyên nói ừ, nói cách khác thì lôi đài chiến là mắt xích đầu tiên trong chiếc bẫy rập mà chiến đội Tuyết Lan bố trí, tôi đoán họ vốn tính nhắm vào Dương Kiếm kìa, kết quả lại đánh bậy đánh bạ. Chiến đội Trường An bất ngờ điều chỉnh trình tự thi đấu, người đầu tiên lên đài không phải Dương Kiếm mà là Tần Dạ. Trước giờ trong thi đấu thì người đầu tiên lên đài luôn là Dương Kiếm, Tần Dạ sẽ ở sau chốc áp trận. Phương Chi Diên hẳn là đã xem rất nhiều trận đấu của Trường An cho nên cố ý bày chiếc bẫy này ra nhắm vào Dương Kiếm, lại không ngờ Tần Dạ quá mức cẩn thận tự đổi mình lên đài trước. Lưu Xuyên tạm dừng một chút có điều mà nói thì cái bẫy này của Phương Chi Diên dù là ai cũng áp dụng được. Bọn họ dùng lôi đài chiến với hai anh em song sinh minh giáo đua tốc độ tay với Tần Dạ, cũng kích Tần Dạ bộc phát tốc độ tay cao nhất của mình. Tới trận thứ ba thì Phương Chi Diên đích thân ra trận, lại dùng tiêu hao chiến đánh kéo dài với Tần Dạ, đấu pháp này rất hao phí tinh lực của tuyển thủ. Thực tế lúc ấy máu của Tần Dạ không còn bao nhiêu nữa, Phương Chi Diên nếu muốn đánh thật thì giết Tần Dạ dễ như trở bàn tay, nhưng mục đích của anh ta là tiêu hao Tần Dạ chứ không phải đánh chết, bởi vì bên họ chấp nhận thua lôi đài chiến. Cho nên lúc đó anh ta mới lựa chọn thua cuộc để lập tức tiến vào đoàn chiến, cứ vậy thì Tần Dạ vừa mới đánh liên tục ba trận lại phải tiếp tục tham chiến sẽ không đủ thời gian nghỉ ngơi. Ngô Trạch Văn nghe vậy liền hiểu ra, trận chiến luân phiên 3v1 kia quả thực tiêu hao rất nhiều tinh lực của Tần Dạ. Tần Dạ mặc dù đang trong trạng thái mỏi mệt nhưng vẫn phải tham gia đoàn chiến, như vậy sẽ rất dễ gây ra sai lầm, mà một khi sai lầm sẽ biến mình thành sơ hở của đội, tự nhiên sẽ bị đối phương lợi dụng phá vỡ phòng tuyến. Lưu Xuyên bổ sung đây là một loại chiến thuật gây mệt nhằm vào các tuyển thủ vương bài, lôi đài chiến buộc họ tiêu hao tinh lực, tới lúc đoàn đội chiến thì chuyên môn nhằm vào đánh giết họ, bị giết nhiều lần thì thời gian chờ sống lại càng kéo dài, cũng khiến họ uể oải mệt mỏi. Cậu xem, bọn họ cứ hễ đánh nhau đều ưu tiên giết chết Tần Dạ, dù cho bên này Dương Kiếm chỉ còn lại vài giọt máu cũng mặc kệ, chỉ lo giết Tần Dạ, rõ ràng là cố ý nhằm vào, hơn nữa cũng sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đối với đoàn kết nội bộ của Trường An. Một vị tuyển thủ cứ liên tục bị giết, nếu như đặt ở một đội ngũ vốn luôn nhất trí đoàn kết còn đỡ, mọi người sẽ cảm thông không trách cứ. Nhưng nội bộ Trường An thì, thôi, ai cũng hiểu được rồi. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói cái bẫy này của Phương Chi Diên rất hoàn hảo, dù cho người trúng bẫy là Dương Kiếm hay là Tần Dạ đi nữa đều sẽ gây ảnh hưởng đến tính đoàn kết của Trường An. Tính ra cũng là một loại tâm lý chiến, chỉ tiếc là đến tận bây giờ Dương Kiếm còn chưa hiểu ra. Có lẽ trong lòng cậu ta còn đang bận oán hận Tần Dạ sơ suất cũng nên. Chật, cái này là bị chỉ số thông minh đè bẹp na, hết cứu. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy gọng kính, nghe anh nói như vậy thì Phương Chi Diên này thật sự rất lợi hại nhỉ, cân nhắc đến cả yếu tố đoàn kết nội bộ của Trường An nữa. Lưu Xuyên gật gù không sai, coi mọi sự xuất hiện lần này của Phương Chi Diên sẽ khiến Lưu Phái Tranh Nga Mi cuộc khởi cũng nên. Sự ảnh hưởng của tuyển thủ chuyên nghiệp lên game online là rất lớn. Mỗi khi có một lưu phái nào đó xuất hiện một tuyển thủ cực kỳ lợi hại, thì bởi vì sự biểu hiện xuất sắc của họ trên đấu trường sẽ khiến số lượng chơi lưu phái này trong game theo đó mà tăng lên. Đại đa số người chơi game đều có tâm lý theo phong trào, thấy ai hay ho liền bắt chước chơi theo, thế thôi. Nhớ năm đó khi Lưu Xuyên còn thi đấu, số lượng người chơi đường môn theo lưu phái Khôi Lỗi cơ hồ đạt tới đỉnh núi, khi đó Khôi Lỗi Lưu có thể nói là thịnh hành một thời. Mãi cho đến khi Lưu Xuyên rời đi thì số người chơi Khôi Lỗi Lưu mới dần giảm bớt. Đây là nói dựa theo thống kê chính thức của quan phương. Nga Mi Tranh bởi vì bị hắc hủi trong cạnh kỹ trường, suốt từ đó đến giờ địa vị đều là nằm tuốt dưới đáy vực, hầu hết đội ngũ đánh cạnh kỹ trường đều ghét bỏ Nga Mi Tranh, chỉ có số ít người chơi theo vi mới chịu chọn lưu phái này. Nhưng hiện tại, có lẽ nhờ sự xuất hiện của Phương Chi Diên mang đến cho lưu phái này cơ hội để vươn lên cũng không chừng. Giai đoạn tiếp theo của trận đấu gần như là hỏng bét, chiến đội Trường An toàn bộ đều rối cả lên. Bên kia Tuyết Lan một lèo đoạt hai thanh Hồng Kỳ lẫn Lam Kỳ, cuối cùng lại một trận đánh đoàn chiến thắng tại trung lộ nơi xuất hiện Hắc Kỳ giúp họ đoạt được thanh lệnh kỳ cuối cùng, liên tục ba thanh lệnh kỳ. Trận đấu chấm dứt, trên màn hình cuối cùng điểm số trở thành 6-3, khi Tần Dạ một mình đoạt được lôi chủ kỳ thì không có ai ngờ đến tỷ số cuối cùng lại là 6-3 nghiêng về Tuyết Lan, mà Trường An ngay cả một thanh lệnh kỳ cũng không đoạt được. Fan hâm mộ Trường An ai nấy đều thẫn thờ không dám tin. Ngồi tại chỗ kinh ngạc nhìn các tuyển thủ rời đi. Trận đấu kết thúc, Dương Kiếm không thèm ở lại nhận phỏng vấn sau trận đấu, trực tiếp lên xe rời đi, mọi thứ rối rắm đằng sau đều vứt cho Tần Dạ thu thập. Cũng khó trách, cậu chàng trước giờ vốn đã quen nghe các lời ca ngợi, Trường An lần này thua mất mặt như thế, với tính cách của Dương Kiếm không nhận phỏng vấn lại tốt hơn. Nếu không bị phóng viên nói móc hỏi này nọ sợ là cậu chàng nổi đóa đánh người mất, hiển nhiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.